Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 809, chương 750, đáy hộp. Ngươi, chấm ngoặc kép, Lưu Ly có chút tức giận, nàng muốn gọi lại Ngụy Sinh Kim, thế nhưng lại bị Nam An ngăn cản. Nam An tỷ, ngươi không nên cản ta, chấm ngoặc kép, Lưu Ly quay đầu nhìn Nam An, người sau lắc đầu không nói. Rằng co vài giây đồng hồ về sau, Ngụy Sinh Kim đã rời đi đại sảnh, đi lên lầu. Vì cái gì? Lưu Ly khó hiểu, rõ ràng là chính hắn quá mức ích kỷ, bây giờ lại nói thành tựa như là Ô Quy cùng Thiên Giang Nguyệt sai. Tuy là ta cũng không thích Thiên Giang Nguyệt đúng thế. Thanh lãnh đại sảnh chỉ còn lại Quang Mang Vạn Trượng đoàn đội 4 người, cách đó không xa phòng bảo vệ cũng đồng dạng thanh lãnh. Vệ Lương Chiết một mực chờ tại chính mình trong phòng bảo vệ. Trông coi này một mảnh độc thuộc về mình không gian. Đối chính phát sinh ở toàn vân chung cư bên trong biến hóa mắt điếc tai ngơ. Kỳ thật, cũng không có cái gì hộ gia đình sẽ tìm đến hắn. Dù cho có, cũng căn bản là hỏi thăm một ít thường ngày vấn đề. Được đến trả lời phần lớn đều là không biết, khả năng, đại khái, các loại. Đem báo chí đặt lên bàn về sau, Vệ Lương Chiết đột nhiên thở dài. Ai, câu nói này, nói chúng ta, diệt trừ giấc ngủ, người cả một đời chỉ có hơn một vạn bầu trời. Người với người khác biệt ở chỗ, người là thật sống hơn một vạn ngày, còn là vừa vặn sinh sống một ngày, lại lặp lại hơn một vạn lần. Thi nhân, Fernando Pessoa, ta hiện tại thời gian chính là đang lặp lại mỗi một ngày. Sống nhiều năm như vậy, đúng là nên đi làm điểm không đồng dạng sự tình. Nhường ta tìm xem. Vệ Lương Chiết đứng lên. Hắn hướng ngăn tủ chỗ đi đến. Phổ thông gỗ thật ngăn tủ bị quét dọn được sạch sẽ. Ngăn tủ cửa bị hắn mở ra. Tổng cộng có 3 tầng. Bên trong bầy đặt thường ngày tắm rửa quần áo. Phù hợp hiện tại mùa bị hắn đặt ở phía trên nhất ngăn chứa bên trong. Hắn đem trung gian ngăn chứa quần áo lấy ra. Tại ngăn chứa nơi hẻo lánh chỗ bày đặt một cái màu đỏ nhạt mang khóa cái hộp nhỏ. Hắn vươn tay, đem cái hộp nhỏ lấy ra, thả rất lâu. Nói xong, hắn dùng ống tay áo xoa xoa cái hộp, sau đó thổi ngụm khí. Chìa khóa đâu? À, đúng rồi, ở nơi đó. Vệ Lương Chiết ngồi xổm xuống, đem cái hộp để dưới đất, sau đó tại dưới nhất tầng ngăn chứa bên trong tìm tòi. Rất nhanh, hắn liền mò tới một phen thoáng có chút rỉ sét chìa khóa. Lúc này ngoài cửa đại sảnh chỗ, Lưu Ly như cũ tại cùng Nam An tranh luận. Nam An tỷ, đã ngươi cũng đồng ý cái nhìn của ta, vì cái gì không dạy dỗ hắn một cái đâu? Ta nhìn thấy loại người này liền đến khí, chính mình ích kỷ coi như xong, còn đem chính mình đóng gói thật vĩ đại, dối trá, vô sỉ. Lưu Ly nói xong còn hừ một tiếng. Sắc mặt nàng đỏ bừng, nếu hiện tại Ngụy Sinh Kim ở trước mặt nàng, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp động thủ. Chuyện này, ta cảm thấy không cần thiết sinh khí. A trụ vuốt vuốt cổ của mình. Lưu Ly, mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Ta không phải tại nói đỡ cho hắn. Ta chỉ là muốn biết, ngươi đến tột cùng dự định làm được cái tình trạng gì? Có ý tứ gì? Lưu Ly đem ánh mắt thả trên người A trụ. Ngươi cho là hắn không giúp Miêu Mị chuyện này làm sai. Lại thêm vừa rồi hắn rảo biện. Cho nên ngươi muốn giáo huấn hắn. Về sau đâu? Giả thiết ngươi có thể đánh thắng hắn. Hắn lại bởi vì bị ngươi đánh liền đi cứu người khác à? Hay là nói, nếu như hắn không đáp ứng ngươi, ngươi liền trực tiếp giết hắn. A trụ bắt đầu giải thích. Nghe được A trụ lời nói, Lưu Ly rơi vào trầm tư. Quả thật, Ngụy Sinh Kim hành động nhường Lưu Ly tức giận không thôi. Nhưng tối đa cũng chỉ là đạo đức vấn đề nhân phẩm. Tụ liễm đoàn đội thành viên chính mình cũng không có đối Ngụy Sinh Kim làm cái gì xử phạt. Nàng lại có thể làm cái gì? Lúc này, Hoa Gian mở miệng. Lưu Ly, ngươi suy nghĩ một chút. Nếu hắn vẫn luôn là dùng một phương này pháp mới sống đến bây giờ đâu? Nếu như chúng ta cải biến hắn, nhưng hắn lại bởi vì cứu người mà chết. Cái chết kia của hắn là ai sai? Chính hắn hay là chúng ta? Đối mặt Hoa Gian vấn đề, Lưu Ly trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Chính mình vô tư kính dâng là vĩ đại, để người khác vô tư kính dâng là đạo đức bắt cóc. Hai cái này khác biệt ngươi cần phân rõ ràng. Đương nhiên, ngươi chán ghét hắn không sai. Ta cũng chán ghét hắn. Người này quá dối trá. Chỉ thích hợp lợi dụng. Không thích hợp làm bằng hữu. Càng không thích hợp làm đồng bạn. Về phần cơ tâm, ta thật đáng tiếc hắn không tin chúng ta. Đã loại chuyện này đã phát sinh. Vậy ta trong này trịnh trọng nói một lần. Vô luận các ngươi có tin hay không ta. Chỉ cần các ngươi gặp phải nguy hiểm tìm ta cầu cứu. Ta nhất định sẽ hỗ trợ. Hoa Gian sắc mặt nghiêm túc. Đối với chuyện này, hắn hết sức chăm chú. Ta cũng thế. Nam An vươn tay phải của mình. A Trụ cười cười. Ta tin tưởng các ngươi. Hắn đem chính mình tay phải đặt ở Nam An tay phải phía trên. Không quản các ngươi gặp được cái gì nguy hiểm. Ta cũng sẽ không bỏ xuống các ngươi. Lưu Ly cũng nhô ra tay phải của mình. Hoa Gian gật đầu. Đem chính mình tay phải đặt ở trên cùng. Tuy là chúng ta bây giờ vừa mới thành lập không lâu. Nhưng là ta tin. Tại có thể thấy được tương lai. Chúng ta nhất định có thể trở thành mảnh này u ám hoang nguyên đèn sáng. Hoa Gian lớn tiếng nói. Ta thật may mắn. Có thể gặp được các ngươi. Lưu Ly trong mắt tựa hồ lóe ra ánh sáng. Trong phòng bảo vệ. Vệ Lương Chiết đem cái hộp đặt lên bàn. Sau đó đem chìa khóa cắm vào lỗ khóa bên trong. Có thể mở ra sao? Hắn có chút hoài nghi. Chìa khóa vặn vẹo. Khóa mở thanh âm truyền ra. Ồ, chất lượng coi như không tệ. Vệ Lương Chiết mặt mỉm cười. Hắn đem tiểu khóa để ở một bên. Sau đó mở hộp ra. Khụ khụ khụ. Trong hộp bay múa mà ra cho bụi nhường Vệ Lương Chiết ho khan. Hắn lui lại mấy bước. Chờ cho bụi sau khi rơi xuống đất lại đi lên phía trước. Bên trong, bày đặt một chương kế hoạch đơn. Phía trên viết nội dung là hắn mấy năm trước chế định kế hoạch. Bởi vì đủ loại nguyên nhân, hắn không có đi chấp hành. Hoặc là nói đang chờ đợi một cái phù hợp thời cơ. Kết quả một mực kéo tới hiện tại. Ra ngoại quốc du lịch một lần. Trở về nhìn xem quê quán xây dựng được thế nào. Nuôi một con chó. Rất nhiều chuyện. Bất quá không có một kiện là đại sự kinh thiên động địa. Tất cả đều là có thể làm. Nhưng lại bởi vì một ít nguyên nhân mà không có đi làm sự tình. Đây là cái gì? Vệ Lương Chiết đột nhiên phát hiện chính mình cái hộp phía dưới còn có một chương cũ kỹ ảnh chụp. Hắn rất hiếu kỳ. Đem ảnh chụp cầm lấy. Đây là một chương đen trắng chiếu. Trong tấm ảnh có một đứa bé trai cùng một cái tiểu nữ hai. Hai đứa bé ngay tại thoải mái cười to. Bọn họ chơi cắt hố bên trong hạt cát chơi đến quên cả trời đất. Tiếp theo, bầu trời xuất hiện một cái màu đen động, nhưng là chỉ có trong nháy mắt. Sau đó ảnh đen trắng bên trên người động. Hố cát bên trong hạt cát chẳng biết tại sao ngưng tụ thành một căn phòng. Tuy là này một từ hạt cát tạo thành phòng ở thoạt nhìn không vững chắc, nhưng lại rất tinh tế. Chợt nhìn lại, phảng phất thật có thể ở lại đồng dạng. Ta lúc nào có như vậy một tấm hình? Lại còn động, là công nghệ mới sao? Vệ Lương Chiết nhìn kỹ một vòng ảnh chụp, không có gì đặc biệt phát hiện. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, Vệ Lương Chiết đem ảnh chụp buông xuống. Tiếp theo, hắn phát hiện trong hộp lại xuất hiện một tấm hình. Đúng lúc này, Vệ Lương Chiết thân thể run lên. Hắn đột nhiên phát hiện phòng bảo vệ nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Bất quá hắn còn là đem trong hộp ảnh chụp đem ra. Ảnh chụp vẫn là ảnh đen trắng. Chỉ bất quá trong tấm ảnh người thay đổi. Biến thành hai tên học sinh cấp 2. Đều là nam hai. Này hai tên học sinh cấp 2 chính hướng một tòa giản dị mặt khác cũ nát phòng ốc đi đến. Tiếp theo, hai tên học sinh cấp 2 chậm chạp quay đầu. Nhìn xem ảnh chụp bên ngoài. Toàn bộ quá trình giống như là tại phát ra phim đèn chiếu. Này hai tên học sinh cấp 2 khuôn mặt gầy gò. Ánh mắt bên trong mang theo sợ hãi thật sâu. Tựa hồ phi thường sợ hãi. Sợ hãi ảnh chụp bối cảnh bên trong phòng ốc. Nhưng bọn hắn không có dừng bước lại. Mà là tại sợ hãi bên trong đi vào phòng ốc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.